Bài kinh được giảng chiều hôm nay mang tên là Khất Thực Thanh Tịnh. Kinh số 151 trong số 152 bài kinh Trung Bộ Pali gọi là Vinnapata Parisuddhi Suttang. Vinnapata được dịch là khất thực, Parisuddhi là thanh tịnh và Suttang là kinh. Vinnapata Parisuddhi Suttang dịch là khất thực thanh tịnh kinh, hay gọi là kinh khất thực thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, bài kinh khất thực thanh tịnh Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng trong thời gian ngài đang ở tại Rajagaha Vương Xá Thành về Luvana Trúc Lâm. Rồi một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến Thế Tôn, tỉnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với ngài Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, các căn của thầy rất sáng suốt, sắc gia thanh tịnh trong sáng. Xá Lợi Phất nay đang an trú với loại an trú nào? Bạch Thế Tôn, con an trú với không trú. Đức Thế Tôn: Sa thú lành thay, này Sariputta, Sariputta đang phần lớn an trú với sự an trú của bậc đại nhân. Sự an trú của bậc đại nhân tức là không tánh. Do vậy, này Sariputta, Xá Lợi Phất, nếu vị tỳ kheo ước mong, mong rằng tôi phần lớn an trú sự an trú không tánh, thời các tỳ kheo phải suy tư như sau: trên con đường đi khất thực, tại trú xứ đã đi khất thực, và trên con đường từ làng khất thực trở về, tại chỗ ấy đối với các sắc do mắt nhận thức khởi lên dục tham sân si hận tâm, này Sariputta, nếu vị tỳ kheo sau khi suy tư rằng, biết rằng trên con đường ta đã đi vào làng khất thực, tại trú xứ ta đã khất thực, và trên con đường từ làng đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên nơi ta dục tham sân si hay hận tâm, thời này Sariputta vị tỳ kheo ấy phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Nếu vị tỳ kheo trong khi suy tư được biết như sau: trên con đường đã đi vào làng khất thực, và trên con đường từ làng khất thực trở về, và tại nơi chỗ khất thực, đối với các sắc do mắt nhận thức không có khởi lên nơi ta dục tham sân si hay hận tâm, thời này Sariputta vị tỳ kheo ấy phải an trú với hỷ và diệt, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Kính thưa đại chúng, như vậy vừa rồi chúng tôi vừa đọc một đoạn trong bài kinh Khất Thực Thanh Tịnh. Phần thứ nhất là lý do Đức Phật viết bài kinh Khất Thực Thanh Tịnh. Ngài đang ở tại vương xá Trúc Lâm. Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất vào buổi chiều đến thỉnh lễ Thế Tôn sau khi ngồi thiền và xả thiền xong. Khi gặp Đại Đức Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy màu da thù thắng, các căn thanh tịnh của Ngài Xá Lợi Phất, và Đức Thế Tôn nhân cơ hội này giảng về bài kinh Khất Thực Thanh Tịnh. Như vậy phần thứ nhất là duyên khởi đại kinh. Lý do vì sao Đức Phật giảng bài kinh này, và Đức Phật giảng cho ai, Ngài đang ở tại chỗ nào để giảng bài kinh này? Bài kinh Khất Thực Thanh Tịnh là phần chánh kinh. Trong phần chánh kinh thì chúng ta thấy tựa đề bài kinh là Khất Thực Thanh Tịnh. Khất Thực Thanh Tịnh nghĩa là khi đi khất thực, trên con đường đi khất thực, tại nơi đi khất thực, và trên con đường từ nơi khất thực trở về. Về không gian, Đức Phật Ngài chỉ dạy rất rõ nơi nào. Về tâm lý thì trong đoạn kinh chúng tôi vừa trình bày, Đức Phật dạy trên đường đi tại chỗ đến và trên đường trở về, tâm của chúng ta như thế nào cần phải biết rõ. Tâm chúng ta như thế nào cần phải được kiểm soát, cần phải được theo dõi, cần phải được quan sát. Cái chủ đề chính trong đoạn kinh thứ nhất là Đức Phật yêu cầu chúng ta cần phải biết về cái tâm của mình. Trên đường đi khất thực là nói về vị tỳ kheo đang đi khất thực, nhưng trên đường chúng ta đi, tại nơi chúng ta đến và trên đường chúng ta trở về, trong ba thời điểm như vậy, chúng ta cần phải theo dõi tâm của mình. tâm của mình như thế nào cần phải được theo dõi. Ở đây theo trình tự tâm lý thì Đức Phật ngài dạy rằng khi mắt thấy cảnh sắc, đối với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên ta dục tham sân si hay không, hay hận tâm không, nếu có cần phải tinh tấn đoạn trừ. Trên con đường đi khất thực, trên con đường tại nơi khất thực và trên con đường từ làng khất thực trở về, khi mắt thấy cảnh sắc khởi lên dục tham sân si hay hận tâm, thời vị tỳ khu cần phải biết trên con đường đi vào làng khất thực, tại trú xứ đã khất thực và trên con đường từ làng khất thực trở về, có khởi lên nơi ta dục tham sân si hay hận tâm. Rồi vị tỳ kheo tiếp rõ cần phải tinh tấn đoạn trừ. Cũng vậy, vị tỳ kheo trong khi suy tư biết rằng trên con đường đi vào làng khất thực, tại nơi đã khất thực và trên con đường từ làng khất thực trở về, nếu như không khởi lên dục tham sân si hay hận tâm, thời vị tỳ kheo phải biết và an trú với niềm quan hỷ, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Như vậy ở đây Đức Phật này dạy tâm được khởi lên từ nguyên nhân là có cảnh sắc. Khi có cảnh sắc thì mắt sẽ tiếp xúc cảnh sắc, và khi tiếp xúc cảnh sắc thì tâm sẽ khởi lên. Tâm đầu tiên ở đây là tâm nhãn thức, mà trong câu kinh Đức Phật này dạy các sắc do mắt nhận thức. Bởi vì đối với cái người chết rồi có mắt nhưng mà sắc đó thì mắt không nhận thức được. Thế nhưng người mà chết rồi nằm đó, nhưng nếu có một sắc đẹp xuất hiện, tiền tài xuất hiện thì mắt đó có nhận thức hay không? Thưa đại chúng, không nhận thức được. Như vậy tâm đầu tiên ở đây là tâm nhãn thức. Nhãn thức tức là cái biết của con mắt. Nhãn là mắt, thức là biết. Nhãn thức là cái biết của con mắt. Sau khi tâm nhãn thức phát sanh thì nhường lại cho tâm khác là tâm tham, hoặc tâm sân, hoặc tâm si. Và trong này có nói về hận tâm, cũng là tâm sân. Như vậy tâm nhãn thức sanh lên để tiếp xúc cảnh sắc, sau đó tâm nhãn thức diệt đi để nhường lại cho tâm khác, tâm đó gọi tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si. Thế mà cái bối cảnh ở đây là trên con đường đi khất thực, tại nơi khất thực và trên con đường từ làm khất thực trở về, nói về một bối cảnh. Nhưng mà chúng ta phải hiểu trong hoàn cảnh chúng ta hiện nay, trên con đường đi học chẳng hạn, tại chỗ học, trên con đường từ trường trở về chùa, cái bối cảnh là tương tự như vậy. Trên con đường đi giảng, tại chỗ giảng và trên con đường từ chỗ giảng trở về chùa, khoảng thời gian từ khi đi đến khi về có thời gian, và khi đi khi về có không gian. Và khi đi khi về như vậy, ngũ căn, lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn có điều kiện tiếp xúc với sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Cái sự tiếp xúc giữa nhãn căn và sắc trần là việc rất bình thường. Nhưng do nhân viên con mắt và do nhân viên cảnh sát mà kiết sử sanh khởi, tức là tham sanh khởi, sân sanh khởi hoặc si mê sanh khởi. Việc này cũng là việc rất bình thường, nhưng cái người tu nó khác cái người không tu ở chỗ nào? Là khi tham sân khởi, sân sân khởi, si sân khởi, người tu phải biết rõ. Vì lúc này ma đã chế ngự tâm chúng ta. Nếu chúng ta phát hiện đây là ma thì chúng ta mới có thể trừ ma được. Ma đây tức là tham, là sân, là si. Nếu chúng ta không phát hiện đây là ma thì chúng ta sẽ làm quyết vụ của ma. Do đó đoạn kinh này đều nhấn mạnh là cần phải biết rõ tâm có tham, có sân, có si, và cần phải biết rõ tâm không tham, không sân, không si. Kính thưa quý vị, có một điều rất là nghịch lý mà chúng ta thấy là có lý ở chỗ nào? Một điều nghịch lý là Đức Phật dạy chúng ta những cái cần phải biết nhưng mà chúng ta không biết, và Đức Phật dạy những cái chúng ta không cần phải biết nhưng mà chúng ta lại biết. Cái cần phải biết là cái tâm của chúng ta nhưng mà chúng ta không biết, còn cái không cần phải biết là những chuyện xung quanh khác nhưng chúng ta lại biết rất kỹ. Trong danh ngôn có câu rất hay: thường thì chúng ta là luật sư giỏi của chính mình và là quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác. Câu này cần phải sửa lại thì cuộc đời tu hành của chúng ta sẽ được thăng hoa. Chúng ta phải là quan tòa nghiêm khắc của chính mình và luật sư giỏi cho người khác, đối với người khác. Nếu như những người cư sĩ trong đời sống gia đình áp dụng câu này thì trong gia đình sẽ được hạnh phúc. Mình là luật sư giỏi cho chồng mình, cho con mình, cho những người quyết muộn trong gia đình của mình, và là quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình. Nhưng mà chúng ta làm ngược lại, là luật sư giỏi chính mình và quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác. Kính thưa quý vị, người quan tòa lúc nào cũng tìm cái lỗi của phạm nhân để mà kêu án. Cũng vậy, nếu chúng ta tìm cái lỗi của mình ở trong tâm mình thì chúng ta biết và chúng ta sẽ sửa, sẽ đổi. Còn bình thường chúng ta là luật sư giỏi chính mình, chúng ta có tham, có sân, có si, nhưng mà chúng ta không thấy rằng tham sân si là tội, chúng ta nói rằng chắc không sao. Nhưng đối với người khác thì chúng ta buộc tội tham sân si là có tội, là có sai. Trong đoạn kinh này Đức Phật dạy: trên đường đi, tại chỗ đến, trên đường trở về, vì hồi xưa các ngài đi khất thực thanh tịnh, khất thực không thì khu đi ra đường là chỉ có nhiệm vụ là đi khất thực thôi. Còn hiện nay chúng ta đi có nhiều việc, đi công tác, đi giảng, đi thuyết, đi nghe, đi học, đi làm công tác từ thiện xã hội, đi bố thí, đi tại cùi, đi bệnh viện. Kính thưa quý vị, nghĩa là chúng ta trên đường đi, tại chỗ đến và trên đường trở về, con mắt sẽ tiếp xúc cảnh sắc, tai sẽ tiếp xúc âm thanh, lưỡi sẽ tiếp xúc cảnh vị, mũi sẽ tiếp xúc cảnh hương, thân sẽ tiếp xúc cảnh xúc, và ý sẽ tiếp xúc cảnh pháp. Khi tiếp xúc như vậy, tham sân si sẽ khởi lên, cũng như vô tham vô sân và vô si sẽ khởi lên. Trong cả hai trường hợp này chúng ta đi biết rõ, và khi biết tham sân si chúng ta phải tinh tấn đoạn trừ tham sân si. Khi biết không tham sân si, chúng ta quan hỷ với cái hạnh lành, với cái thiện tâm mà chúng ta có được. Đó là cái chủ đề ý chính ở trong đoạn kinh này. Xin mời quý vị nhìn cái bình bông ở trên bàn chúng tôi. Khi mình nhìn bình bông này thì quý vị, cái tâm quý vị nó xảy ra thế nào? Khi nhìn bình bông này thì cái tâm quý vị xảy ra thế nào? Quý vị biết, chúng ta phải biết rõ tâm chúng ta xảy ra thế nào, diễn tiến ra sao, chúng ta cần phải biết rõ. Khi nhìn bình bông này, lẽ thường tình là tâm tham phải khởi lên, vì đây là bình bông đẹp, bình hoa. Và khi tâm tham khởi lên thì tâm si cũng khởi lên. Và khi nhìn bình bông này, nếu là mình tông khéo mà chân ở đây thì tâm sân sẽ khởi lên. Chính thưa quý vị, tâm sân sẽ khởi lên, và trong tâm sân có cái si mê, trong tâm sân có cái hận tâm. Như vậy khi nhìn bình hoa, cảnh sắc do mắt nhận thức, trong đoạn kinh nói vậy, cảnh sắc đây là cảnh sắc và đây là con mắt, cảnh sắc do mắt nhận thức, sau đó thì khởi lên tham sân si. Nếu một người chết mình dựng cho họ ngồi đây thì họ có thấy bình bông hay không, thưa quý vị? Họ có thấy được bình bông hay không? Nếu một người chết dựng cho họ ngồi lên, họ nhìn bình bông, mình lấy hai cái tay mình mở mắt họ ra, họ có thấy bình bông không? Có cảnh sắc, có con mắt, nhưng mà không có nhận thức. Cái biết của mắt không có, cảnh sắc do mắt nhận thức không có. Chúng tôi nói điều này để biết rằng là có cái tâm được gọi là chất của viên nha năng. Tâm này là tâm nhãn thức, chất của viên nha năng. Kính thưa quý vị, tâm nhãn thức này khi tiếp xúc cảnh sắc được gọi là tâm vô tội, không có tội. Tâm nhãn thức này khi tiếp xúc cảnh sắc được gọi là tâm quả, không phải là tâm nhân. Tâm quả bởi vì là cái quả lành ở chỗ cái người có phước thì mới được một người khác tặng cho một bình bông như thế này. Và khi tiếp xúc bình bông này, cái người có phước mới có, còn người không phước không có. Nếu như quý vị nào đó trong ngày sinh nhật của mình, người ta mang đến cho mình một bình bông thì có phước mới được, mới được tặng bình bông. Như vậy chúng tôi xác định đây là cái quả. Con mắt thấy cảnh sắc đẹp, tâm này là tâm nhãn thức. Trong A Tỳ Đàm Ca Ly gọi là nhãn thức quả thiện. Nhãn thức quả thiện này là quả của tâm thiện trước đây. Kính thưa quý vị, nhưng từ nhãn thức quả thiện này chúng ta lại khởi lên một loại tâm khác. Tâm này là tâm bất thiện hoặc tâm thiện, hoặc là tâm di tác. Nếu như có Đức Phật ở đây, Ngài nhìn mình tâm này thì xin thưa đại chúng, tâm của Ngài là tâm gì? Quý vị suy nghĩ, lúc đó Ngài tâm gì? Không thể gọi Ngài tâm thiện, vì tâm thiện sẽ cho quả, mà cho quả thì phải luân hồi tái sanh. Đương nhiên cũng không thể gọi Ngài có tâm tham, vì Đức Phật là bậc vô tham, đắc đạo đắc quả là người hết tham, đắc tới a la hán, a la hán a la là cái người hết tham, đắc tu đầu quần vẫn còn bốn tâm tham không có tà kiến, đắc tư đà hàm vẫn còn bốn tâm tham không có tà kiến, đắc a na hàm vẫn còn bốn tâm tham không có tà kiến, đắc a la hán mới hết tám tâm tham, cả bốn tâm tham có tà kiến và cả bốn tâm tham không có tà kiến. Như vậy Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn. Khi nhìn được bóng này thì tâm nhãn thức khởi lên, sau đó không thể có tâm tham, tâm sân, và cũng không có tâm thiện. Tâm đó là tâm di tác. Tâm di tác hay gọi tâm hạnh là tâm chỉ có việc làm chứ không có phản ứng của việc làm, không có kết quả việc làm, cho nên gọi là tâm di tác. Kính thưa quý vị, như vậy trong Phật tập phần đầu của ông kinh, Đức Phật dạy khi con mắt tiếp xúc cảnh sắc thì trình tự thứ nhất là nhãn thức sanh khởi, sau nhãn thức là những tâm khác, và những tâm này gọi là thiện bất thiện. Chúng tôi sẽ được phép ví dụ như sau: đây là sắc, đây là con mắt. Khi con mắt gặp cảnh sắc thì tâm nhãn thức sanh khởi, như vậy chúng ta có ba yếu tố, gọi là ba yếu tố. Thứ nhất là con mắt, thứ hai là cảnh sắc. Do sự tiếp xúc của con mắt và cảnh sắc, trong khi đó là con cảnh sắc do mắt nhận thức, cảnh sắc do mắt nhận thức. Có cảnh sắc, có con mắt thì nhãn thức sanh khởi. Và nếu tương tự vậy, nếu như có cảnh sinh và có ta thì nhĩ thức sanh khởi. Có cảnh khí và có mũi thì thị thức sanh khởi. Có vị và có lưỡi thì thiệt thức sanh khởi. Có xúc, sự xúc cảm và các thân, thần kinh thân thì thân thức sanh khởi. Và có pháp, có tâm thì có ý thức sanh khởi, cho nên gọi là lục thức. Lục thức sao? Lục thức ở đây là lục trần và đây là lục căn. Nhưng xin nói lại, tâm nhãn thức đèn sanh khởi để nhận thức cảnh sắc, chứ bản thân con mắt không thể làm được chức năng là nhận thức cảnh sắc. Chỉ có tâm nhãn thức mới làm công việc nhận thức cảnh sắc. Bây giờ nếu như tôi bỏ cảnh sắc thì tôi chỉ có tâm nhãn thức hay không? Không có. Đó là cái Đức Phật là trên đường đi bất lực, bất lực tại nơi bất lực, trên đường đi bất lực trở về cảnh sắc do mất nhãn thức. Nếu bỏ cảnh sắc thì nhãn thức có hay không? Nếu tại sao mà nó là tu thì tu, tại sao mà không cho các vị đi ở ngoài nhiều, để đừng cho mắt nó tiếp xúc cảnh sắc. Vì nếu con mắt tiếp xúc cảnh sắc thì nhãn thức thành lợi. Và cảnh sắc có hai loại: cảnh sắc tốt và cảnh sắc xấu. Nếu là cảnh sắc tốt thì tâm nhãn thức là tâm gì? Nếu là cảnh sắc xấu, tâm nhãn thức là tâm gì? Nếu là cảnh sắc tốt thì tâm nhãn thức là nhãn thức còn thiện. Nếu là cảnh sắc xấu thì tâm nhãn thức là nhãn thức còn bất thiện. Như vậy tôi nói đây là bảo tâm toàn, là sản phẩm của tâm bất thiện hoặc là tâm thiện từ bản thân. Cái này cũng như từ bản thân. Vì vậy con nhãn thức này là quả của một cái tâm bất thiện hoặc là một tâm thiện. Do tâm bất thiện tâm xuống đây mà tâm nhãn thức này sinh khởi. Ví dụ như trong tiền kiếp cho mình bố thí, cho nên kiếp này có gì được rất nhiều tiền. Và khi được rất nhiều tiền thì tiền sẽ mặc phức tạp. Và chúng ta thấy tiền, thấy cảnh sắc. Cái thấy cảnh sắc đó là quả lầm. Ông tâm thấy chúng ta tiền, thấy cảnh sắc, nhận thức là cảnh sắc, thì cái đó là quả thiện, tức là quả của tâm thiện của mình. Ví dụ như cái người bố thí là phước, thân chất, cho tâm quả. Tâm quả là tái thân tâm quả trời, ở tâm quả trời. Thì cái người này toàn thấy cảnh đẹp không? Thì cũng mất cái cảnh đẹp đó là quả của lòng của mình. Khi làm phước của tâm thiện, tâm thiện thì không đi. Sau này quả đó, và cái quả này sẽ dẫn đến nó đi vào một cảnh tương ứng. Và trong cảnh tương ứng này thì cái người này gặp còn là cảnh đẹp, gặp còn cái nam cái nữ, gặp còn cái người mặc đồ đẹp không. Như vậy cái cảnh đó là cảnh sắc thiệt. Cảnh sắc tốt là quả của tâm thiện. Như vậy cái phản ứng bình thường ở đây, cái quả này là quả rất bình thường vô tội, mà là sản phẩm từ trong trước đây, từ trong một cái nghiệp lành hoặc nghiệp ác trước đây. Cái quả này vô tội, và từ cái quả này chúng ta lại hình thành một cái tội khác hoặc là một cái phước khác. Từ cái quả con mắt, con sắc, con cảnh sắc, con mắt những thứ này thì chúng ta sẽ khởi lên sao tâm nhãn thức, một tâm khác khởi lên. Tâm đó là tâm tiếp không. Sao tâm tiếp không, một tâm khác khởi lên, tâm quan sát. Nào tâm quan sát, một tâm khác khởi lên, tâm không tốt, khác tốt thì khác tốt cả. Từ đoạn này đến đoạn này thuộc về phạm trù bất hòa, từ tâm thanh trở đi mới là phạm trù tâm thanh. Kính thưa đại chúng, như vậy tâm quả này là sản phẩm từ tâm thiện và bất thiện. Trước đây nếu ta làm một việc làm hoặc một việc khác thì quý vị yên tâm rằng sẽ có những loại tâm quả tăng lên cho chúng ta. Sau tập loại tâm quả này thì chúng ta có tâm tham, tâm sân, tâm si. Từ đây chúng ta không phải làm chủ, chúng ta cần từ đây, còn từ đây đi lại cho cái quả tâm tham. Như vậy ở đoạn kinh này, này Sariputta, trên con đường ta đã đi vào làng để cất thực, tại chú xứ ta đã cất thực, trên con đường từ làng ta đi cất thực trở về, tại chỗ ấy đối với các sắc do mất nhận thức có khởi lên nơi ta dục tham sân si hay không? Tức là cái người hành giả phải biết rõ là có hay không. Nếu như sau khi suy tư biết rằng khởi lên dục tham sân si thì vị ấy cần phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy. Và nếu như biết rõ rằng không có dục tham sân si thì vị ấy phải an trú quan hỷ ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Kính thưa đại chúng, như vậy phần thứ hai trong bản kinh là gì? Là tiến trình tâm tâm diệt như thế này, trên đường đi tại cổ đất và trên đường trở về là chuyển rất được. Phần thứ hai đây là gì? Là dễ cho biết biết rõ. Có người Phật tử cư sĩ mà nói như thế này, họ nói họ thấy tiền, cái người đó họ nói họ thấy tiền họ sợ, họ thấy đô la họ sợ. Người này ở bên ngoài chắc phải ở Việt Nam này dịch nhiều, mình thấy tiền mừng chết. Còn người này họ thấy cái thấy tiền mình họ sợ. Để người này họ có tu thiền, nó thấy sợ. Mình không có tiền thì mình tìm cách để mình kiếm, mình tranh thủ mình kiếm. Còn cái người có tu á, thấy thì nó sợ. Khi nghe câu nói này tôi cảm thấy mình tự nhiên mình thấy mình hơi, mình thấy mình giống như mình cái trình độ tu của mình nó còn thấp quá. Đầu mình cạo, thi trên mặt, tụng kinh thì mỗi ngày 2 lần, nhưng thấy tiền cũng thấy. Còn cái người kia họ là đầu họ chưa cạo, y họ chưa tắt, mà họ nói là họ thấy tiền, họ sợ một lít người nào nói đúng, họ nói bằng tâm thực của họ. Chứ không phải những người có nhiều người họ nói chỉ là cổ phòng tâm xài. Là khi tiền đến thì quả tốt đến, quả lành đến. Cái gì cứ nghĩ là cái người này đúng số, người nó có quả tốt, kiếp trước tu dưỡng được kiếp này đúng số, làm phước là nhiều. Cho nên là tự nhiên đúng số là tốt chứ đúng số. Nhưng mà chính cái đúng số đó tiền nhiều lắm, nó làm cho người ta mờ mắt. Kính thưa quý vị, là những trong cái làm cho cái người mà thiếu ý chí là sợ hãi, nhưng mà nó là chất liệu nung đúc tinh thần cho những người kiên trì cố gắng. Ví như buồn nhớ làm cho hương sen thêm tinh khiết và sỏi cho vị nho theo ngọt ngào. Cái người mà tu mà gặp nhiều trắc trở trong cái, thì cái trong cái trắc trở đó là cái điều kiện thăng hoa cho người đó. Còn người tu mà gặp tiền tài đến chồng mình hết mình nhiều quá, đương nhiên là đèn mình chuyện phước phủ đậu á, thì là đương nhiên phước hơn người khác. Sư cô này mới tu mà được nhiều người biết tên tuổi, được người ta cúng dường nhiều, được người ta hỗ trợ nhiều, được đồ trung tâm, đúng không? Nhưng mà đương nhiên phải công nhận rằng sư cô này trong tiền kiếp là có tu có lực có nhiều, nhưng có quả. Nhưng mà chính cái quả này là cái điều kiện để cho bất thiện thành Phật. Như vậy ở đây nhân quả được chúng tôi trình bày dựa theo bài kinh này để quý vị thấy cái nào là nhân, cái nào là quả, và nhân quả có mối quan hệ ra sao. Cái quả này là do nhân trước và nhân này do quả sau, nhưng mà giữa cái quả hiện tại và nhân hiện tại nó có liên hệ. Thường thì chúng ta nghe khen á, nhưng mà nếu ai chê mình thì mình sanh phật. Như vậy trên con đường đi tại chỗ ở và trên đường về, âm thanh cho tai nhận thức có khởi lên cho ta tham sân si hay không? Âm thanh cho tai nhận thức khi nào khởi lên tham, khi nào âm thanh đó đến chúng ta mà chúng ta cảm thấy gì? Thí dụ như ta khen mà sư cô này đẹp, sư cô học giỏi, ông thầy này giỏi, thì tự nhiên mình khi nghe vậy, cái âm thanh khi nghe vậy tâm mình sẽ khởi lên. Còn nếu mà mình nghe mà âm thanh cũng là âm thanh, nhưng mà âm thanh này là tức và mình nghe người ta khen mình, ông thầy này không tu hành gì hết, học dở, thì âm thanh đó là âm thanh chê, cho nên sân hận khởi lên người ta. Các tiếng người ta nhận thức có gió khởi lên người ta tham sân bốc si, thì âm thanh tham là quả tốt, âm thanh mà khởi lên tâm tham cho là quả tốt là tiếng kèn, mà âm thanh khởi lên để mà khởi lên người ta cái sân là tiếng chê là quả xấu, cả hai đều là quả. Nhưng mà quả tốt là do tham, mà quả xấu là do sân. Còn cái nào do tham không sân? Cái này là cái mình phải nhớ. Vì lỗ tai mình, mắt mình, mũi, lưỡi thân lúc nào mình cũng tiếp xúc. Mà chúng tôi nói rằng mình tiếp xúc cảnh tốt là tham, mà khi tiếp xúc cảnh xấu là sân. Kính thưa đại chúng, như vậy trong trường hợp nào chúng ta sẽ không tham? Nó là quý vị tu tu lên trên hai tầng, nhưng mà ai tới kèm cũng không thích, mà ai tới kèm cũng không buồn, mà rất là tham, mà buồn là sao? Thì trong trường hợp nào mình sẽ không tham không sân? Giờ quý sư cô cho biết đi, trong trường hợp nào quý sư cô sẽ khi người ta đến chê mình á, mình không sân, mà người ta khen mình không tham? Cái riêng của tôi là mỗi lần ta chê tôi là tôi thấy tôi hơi bực. Mỗi lần nghe người sẽ mất thở. Cuộc đời nó tu hành nó dạy một việc, tính thời gian thì lâu lắm rồi, nhưng mà tính về tâm lý á, giống như mình đứa bé mới tu được. Cái già của mình là già tuổi khác, già của người tuổi khác, già của người khác xuất sinh, còn mình rất là thơ ngây về vô tham vô sân kiếp. Mình suy nghĩ thế này, nên mình nói mình già không lâu, mình già không lâu lắm, tưởng là chắc phải mình hết, nhưng không hết. Nó càng già càng thấp càng tham càng sân. Còn cái mà vô tham vô sân biết lẽ, lúc nào mình thấy mình cũng giống trẻ thơ, không biết gì hết. Cái này mỗi người phải tự kiểm tra. Vậy trong trường hợp nào khi mắc cái sắc thì sẽ không tham không sân? mà chúng tôi giải thích là một là tham, hai là sân. Nếu cảnh sắc đẹp thì là tham, cảnh sắc xấu là sân. Trong trường hợp nào thì quý vị sẽ không có tham, không có sân? Và cái đó là cái mình phải biết để tu. Chứ nãy chúng tôi giảng như vậy là cũng như không. Cái quan trọng ở đây là tới đoạn này á, là mình ứng dụng lời dạy Đức Phật như thế nào để cho con mắt tới cảnh sắc hay kính thinh mình sẽ không rơi vào tham, không rơi vào sân. Ý mình chúng tôi muốn nói là chỗ này. Kính thưa đại chúng, ở đây Đức Phật dạy mình phải biết cái tâm của mình. Như vậy muốn không có tham và không có sân thì chúng ta phải biết cái tâm. Ở trong tiếng Pali gọi là citta anupassati. Citta anupassati tức là niệm tâm. Niệm là gì? Niệm tức là chữ niệm trong tiếng Hán, ở trên nó có một kim và dưới nó có chữ tâm. Kim á là ngay, tâm á là biết. Kim là ngay, tâm là biết. Biết cái hiện tại gọi là niệm, biết cái hiện tại gọi là niệm. Ở đây chúng tôi xin được phép giới thiệu những gì khác để mà đoạn trừ tham sân. Cái cách để đoạn trừ tham sân, và cách này dùng một cái tư liệu ở một bài kinh khác giới thiệu. Thế trong bài kinh này là nói tóm tắt, ví dụ đối với các sắc vô mắt nhận thức có khởi lên nơi ta dục tham sân si hay không, vị tỳ kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy. Chỉ một câu như vậy, nhưng mà ở đây được trình bày tóm tắt. Nhưng muốn biết cách đoạn trừ tham sân thì chúng ta dùng cái tư liệu của những bài kinh khác mà có thể đến cách đoạn trừ tham sân. Bây giờ là cô nào mà đặt sắc nhiều ăn, mỗi ngày nấu cơm chiên xào cái mùi nó bay lên, cái mũi nó tiếp xúc thì tiếp xúc là tham sân không? Nghe mùi nó ngon á, nghe cái mùi nó thơm á thì nó tham, mà nghe cái mùi nó khó chịu là sân. Mà trong tham có si, trong sân có si. Mà kính thưa quý vị, một ngày chúng ta cứ mắc nợ hoài, tham là mắc nợ, sân là mắc nợ, si là mắc nợ, mắc nợ hoài, mắc nợ. Tức là ngày nào cũng gieo cái nhân, gieo cái nhân để cho quả, gieo nhân để mà luân hồi, gieo nhân để tái sanh. Cho nên á, nếu mình cứ tham sân, tham sân, tham sân, tức là mình gieo cái nhân để cho luân hồi, luân hồi, luân hồi. Và như vậy chúng ta không thể giải thoát. Cái người mắc nợ không thể đi lên trên thiên đường ra nâng cái tay được, nắm cho đi, toàn ác họ cho đi. Bởi vì cái người mắc nợ là phải trả nợ rồi mới đi. Cũng vậy, nếu mình còn tham sân, tham sân thì mình không thể đi, mình không thể giải thoát được. Và đây là cái cách để mà đoạn trừ tham sân là gì? Cách đoạn trừ tham sân là phải có niệm. Niệm trong tiếng Hán tên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Kim là nay, hiện tại. Kim cổ, cổ là xưa. Tâm là biết, biết cái hiện tại gọi là niệm. Samma sati, tiếng Pali gọi là samma sati. Samma chánh, sati là niệm. Samma sati là chánh niệm. Và niệm đây tức là một ở trong bát chánh đạo. Niệm là một trong bát chánh đạo, mà người nào hành bát chánh đạo là người đó có đạo đấy. Mà người nào có đạo đấy tức là đang đi trên con đường giải thoát, là chuẩn bị có diệt đấy, diệt trừ khổ đế, diệt trừ tham ái. Như vậy cái cách để mà đoạn trừ tham sân khi nhìn mình có tức là mắt cái cảnh sắc là gì? Là phải niệm, tức là phải biết. Biết gì? Biết cái hiện tại đang xảy ra là có mắt là cái cảnh sắc, thứ nhất là biết. Hoặc là khi nghe cảnh thinh, niệm nghe, nghe nghe, khi niệm nghe nghe nghe tức là chúng ta có chánh niệm. Và khi thấy cảnh sắc thì điểm thấy, thấy, thấy là chúng ta có chánh niệm. Thấy tức là mắt thấy, và cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác, cảnh giác. Như vậy, khi mắt thấy cảnh giác, chúng ta cần chánh niệm. Một là điểm thấy, thấy, thấy. Hai là chúng ta niệm cảnh sắc, cảnh sắc, cảnh sắc. Đó là cách để đoạn trừ tham sân. Kính thưa quý vị, niệm thấy, thấy, thấy là con mắt thấy, và niệm cảnh sắc, cảnh sắc, cảnh sắc là niệm cảnh sắc. Như vậy lúc đó chúng ta niệm thì chánh niệm xuất hiện. Khi chánh niệm xuất hiện thì tà niệm phóng dật không thể tồn tại được. Cũng giống như khi mà tề thiên ngũ không mà xuất hiện thì yêu quá không có mặt, không thể có mặt. Khi chánh niệm xuất hiện thì phóng dật tham sân si không thể xuất hiện được. Như vậy chúng ta vận dụng cái chánh niệm trong mọi trường hợp. Còn cái việc cảnh sát nó đến là chuyện rất bình thường. Chẳng hạn bây giờ mình đâu có để anh bạn, để chúng tôi nói bây giờ đem bỏ đi sao được. Quý vị chân sẵn mình bông này rồi, mà nếu tôi không niệm nhìn bông đẹp, rồi nghiên cứu của hai có mình bông này già hay trẻ, đẹp hay xấu, cái luồng tôi tưởng mình nó sẽ phát triển vậy đó. Và mình sẽ chìm ở trong cái tham sân, chìm trong tham sân. Như vậy và khi nhìn cái bình bông này, chúng tôi nói thứ nhất là bình bông này nó xuất hiện là cái yếu tố khách quan, cái điều kiện khách quan, cái sự có mặt của nó ngoài ý muốn chúng tôi. Chúng tôi cũng không nghĩ tới, không muốn tới, còn nó đến là nó cứ đến. Vì nắm ý này không, nó đến là nó cứ đến thôi, chứ mình cản đâu có được. Bây giờ tôi nói lên thấy thôi, vì đem liền bình bông cho rồi không thấy, tôi đâu nó nói cái đó được. Tức là cái chuyện nó đến là nó cứ đến. Cũng vậy quý vị đi ngoài đường thấy cảnh sắc, cảnh sắc nó nhỡn nhơ ngoài đường là cảnh sắc nó cứ nhỡn nhơ ngoài đường. Chứ không lẽ ra đường thấy cảnh sắc nó mấy cảnh sắc đi ra tôi khác hết cho tôi. Tức là các hiện tượng, các pháp nó vận động theo quy luật riêng của nó. Còn cái tâm chúng ta là hoạt động theo quy luật riêng của ta, riêng cái tâm. Còn cảnh bên ngoài nó hoạt động theo quy luật riêng của nó. Bây giờ ở đây người ta sản xuất ra nhiều sơ rất đẹp, nhìn vào ai cũng thích. Mà đó là cái quy luật hoạt động riêng của thế gian. Rồi bây giờ người ta sản xuất nhiều loại cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp rất là đặc biệt, rất là hấp dẫn. Và cái đó là cái quy luật bình thường của thế gian. Mình cũng không cản được, mà mình cũng không có thẩm quyền gì mà cản. Như vậy bây giờ quý vị ra ngoài đường thấy cảnh sắc xe cộ, người đi ông đúc vân vân, thì bây giờ sẽ khởi lên một là tham, hai là sân si. Còn nếu biết, nếu có niệm tức là khởi lên thiện. Nếu như có niệm thì chúng ta sẽ khởi lên thiện. Như vậy trong bản kinh này, điều thứ nhất là phải biết, biết để mà đoạn trừ tham sân, biết để mà đoạn trừ tham sân. Còn nếu không biết tức là không thể đoạn trừ tham sân. Vì biết tức là niệm, mà niệm kim là nay, tâm là biết, biết cái hiện tại là niệm. Xin tặng quý vị câu này rất hay, câu này của thiền sư Nguyễn Điện nói: hãy quên đi những gì đã biết và chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết và chỉ biết những gì đang xảy ra. Như vậy tất cả đều phải quên và chỉ biết cái gì đang xảy ra mà thôi. Cái gì đang xảy ra đó tức là hiện tại vậy. Bây giờ cái gì đang xảy ra? Cái gì đang xảy ra? Cảnh sát nó đang xảy ra trước mặt chúng ta. Chúng ta phải biết. Và khi cảnh sát nó khởi lên, nó có mặt trước mặt chúng ta, tâm chúng ta tham ái cảnh sát này, chúng ta cũng biết luôn cái tâm tham ái này. Vì cái tâm tham ái này đang xảy ra, đang xuất hiện ở đây. Và nhiệm vụ chúng ta muốn đoạn trừ nó thì chúng ta phải biết cái tâm đó, biết cái tâm tham ái đó. Như vậy chúng ta biết cái gì? Biết cảnh sát, biết cảnh sinh, cảnh khí, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Chúng ta cần phải biết tất cả những cái này mà biết, biết hiện tại chứ không phải biết quá khứ, cái quá khứ, biết ở cái tương lai mà biết cái hiện tại. Thế hạn như mình con này không còn nữa, ngày mai không có con này, chúng ta không thể nào biết con này được. Nếu biết bảo này là chúng ta không thể biết hiện tại, không phải là thánh niệm, mà lúc này là tưởng, lúc này là tưởng. Và xin nói cho quý vị mừng là khi niệm có mặt, niệm là một tâm sở, niệm là một cái là một tâm sở, một yếu tố tâm lý. Và khi niệm có mặt, khi làm biết tức là có niệm. Nói điều này cho quý vị mừng, khi niệm có mặt có 18 tâm sở khác có mặt, có khả năng trí tuệ có mặt, có khả năng những tâm sở tín ngưỡng tín nhiệm chính là có mặt. Như vậy khi niệm có mặt thì một loạt một chùm niệm pháp có mặt. Trong kinh Pali gọi là Kusala Tamma, tất cả các thiện. Tất cả pháp thiện đây tức là khi niệm có mặt thì những pháp thiện khác cũng có. Thưa quý vị, khi pháp thiện có mặt thì bất thiện làm sao có mặt? Thì chúng tôi tắt đèn này, giả sử rằng đây là bóng tối, thì khi tắt đèn tức là bóng tối xuất hiện, khi mở đèn là ánh sáng có mặt. Mà ánh sáng có mặt tức là bóng tối có, mà bóng tối có mặt tức là ánh sáng có mặt. Như vậy tắt ngọn đèn này, tín niệm không có, ánh sáng của bóng tối của tham sân si nó trùm cái phòng, trùm cái tâm. Còn khi mình thắp ngọn đèn tín niệm lên thì ánh sáng xuất hiện. Ngọn đèn tín niệm này tỏa sáng cái vùng tâm linh, và ngọn đèn tín niệm này sẽ soi sáng tâm, tâm xuất hiện. Đây là tâm, đây là tâm dương, đây là tâm sở. Trong một sát na mà không, và một cái móng tay chúng tôi đây hàng triệu sát na, ta thì đạt mới đi dậy ở trình độ tốc như vậy. Hàng triệu một cái móng tay, hàng triệu sát na tâm diệt, tâm diệt. Thế nên quý vị có nghe tôi nói một giây, phút gì đó là một hàng triệu tế bào sát na sanh, mà hàng triệu tế bào diệt cái giam. Mà cái tâm lý nó tăng, nó nhanh hơn vật lý tới 17 lần. Tâm lý học, tâm lý nó thanh diệt nhanh hơn vật lý 17. Như vậy trong một cái năng khái niệm này, thưa quý vị, chúng ta có một nghiệp thiện, như thế nào? Nghiệp tắc ý. Và trong cái niệm này, chúng ta khi cái niệm vui, có niềm vui, có chỉ có biển chất điện, và có những tâm sở trạng thái tâm lý khác cùng xuất hiện ở trong tâm chất điện này. Đây là tâm, đây là niệm, và bạn bè của niệm xuất hiện với niệm. Như vậy thì thấy cả một chùm niệm pháp xuất hiện thì làm sao bất thiện có thể xuất hiện được? Làm sao ăn, làm sao có cơ hội xuất hiện? Sân có cơ hội xuất hiện, si có cơ hội xuất hiện. Ví dụ bây giờ một giảng sư đứng đây giảng, Ví dụ chúng tôi đứng đây giảng thì một nhân sư khác không thể lên trước đây được. Cũng vậy, khi chánh niệm có mặt ở đây thì thất niệm đi đúng cách rồi. Cách để đoạn trừ tham sân si, cách đoạn trừ tham sân si tức là phải dùng cái cây thước bản chánh niệm của tề thiên định mới có thể diệt được yêu quái tham sân si. Nếu quý vị không dùng cây thước bản của tề thiên này, chắc chắn rằng yêu quái lúc nào cũng xuất hiện ở trong tâm. Mình niệm á, âm thanh niệm âm thanh để làm gì? Quý vị sẽ đắc đạo từ cái niệm âm thanh này. Nhiều khi chúng ta không hiểu, tưởng niệm, tưởng đơn giản, tưởng là chắc vậy cũng không có gì quan trọng lắm. Nhưng mà chính cái đắc đạo đó quả nằm trong cái niệm âm thanh đó. Bởi sao? Bởi vì nếu như quý vị niệm âm thanh, khi niệm âm thanh, sân hận bất chánh niệm xuất hiện, sau đó quý vị sẽ thấy được rằng âm thanh nó vô thường, âm thanh vô thường. Ông chồng mình ông la mình như vậy, nhưng mà cái âm thanh la đó chút xíu nữa là hết liền, nó diệt liền, nó không có tồn tại. Mà thấy được cái vô thường của âm thanh, quý vị sẽ thấy được cái vô thường của âm thanh. Và người nào thấy được vô thường âm thanh, người đó chứng đạo chứng quả, người đó giác ngộ từ cái âm thanh đó, chứ không phải giác ngộ từ ngôi chùa, giác ngộ từ Đức Phật, mà giác ngộ từ cái vô thường của cái sắc thinh hương vị xúc. Bởi vì quý vị sẽ nhớ âm thanh là âm thanh nó tắt lên mình rồi nó tắt liền, nó mất liền, nó xuất hiện nó rồi nó mất nó. Chúng ta thấy cái sanh và cái diệt của âm thanh đó là cái người đang thấy đạo quả. Nếu như cái độ chín mùi nó cao thì quý vị sẽ thấy được đạo quả ngay lúc đó, quý vị sẽ đắc đạo đắc quả từ âm thanh. Cái bài này thì có gì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị cái bài kinh tứ niệm xứ thì nó sẽ rõ hơn. Ở đây chỉ giảng cái đoạn này thì để thêm cái cách để mà diệt tham sân. Như vậy chánh niệm xuất hiện, sau đó thì trí tuệ được xuất hiện. Mà thưa quý vị tu để tu cái gì đây? Đi tu để thành tựu cái gì? Có phải cái điểm cuối cùng chúng ta là để quân tập, để tích lũy, để mà tạo nhiều trí tuệ không? Một ngày nếu gì tạo được nhiều chánh niệm, một ngày nếu gì tạo được nhiều trí tuệ, thì cái đó là thuận lợi nhất trên con đường tu của mình. Chứ không phải một ngày mà tạo ra nhiều uy tín, danh vọng, nhiều quyền chức, nhiều của cải, nhiều sản phẩm, nhiều tương trao. Có suy nghĩ không? Mà một ngày chúng ta tạo nhiều trí tuệ, thì cái trí tuệ đó được tập hợp lại, cộng lại. Ngày này được 100 lần trí tuệ, ngày mai được 100 lần trí tuệ, ngày mốt được 100 lần trí tuệ. Thì tổng hợp cái trí tuệ đó, tổng hòa trí tuệ đó, nó trở thành một đại trí tuệ. Và lúc đó là đại giác ngộ. Nếu bây giờ mình không tích lũy, thì làm gì có trí tuệ thấy vô thường. Bây giờ mình thấy vô thường một năm bảy lần, một năm ba chục lần, ngày mai năm thấy năm bảy lần, năm ba chục lần, ngày mốt cũng vậy. Cộng lại trong bao nhiêu ngàn kiếp đó, 100.000 đã kiếp, 4A tăng kỳ 100.000 đã kiếp mới đắc đạo đắc quả được. Kính thưa quý vị, về trí tuệ phải được tu tập. Tu tập bằng cách nào? Thứ nhất là chánh niệm. Chánh niệm không phải đâu xa, chánh niệm ở trong ta. Chánh niệm không phải đâu xa, chánh niệm ở cái gì mình thấy được, mình nghe được, mình ngửi được, mình nếm được, mình đụng được. Chánh niệm ở đó. Và trí tuệ không ở đâu xa, trí tuệ ở trong ta. Trí tuệ trong ta là gì? Trí tuệ thấy được cái mình thấy á, cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh điện, cảnh xúc, cảnh thóp đó là vô thường sanh diệt. Như vậy trí tuệ được chánh niệm là cơ sở, là nền tảng. Có chánh niệm mới có trí tuệ, không có chánh niệm khó có trí tuệ. khó, không thể có đi được, không thể cho nó khó. Vì chánh niệm xuất hiện, trí tuệ nó có mặt. Kính thưa quý vị, còn lại 7 phút nữa. Bài kinh này đúng ra là giảng, bài kinh này cũng ngắn, hôm nay mình giảng mới có đoạn hết giờ. Tại chúng tôi cũng nhấn mạnh cái ý này để cho gì ráng mà tu mà tập. Cái đoạn sau thì nói về tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất chấp chi, bát chánh đạo. Cái này cái dịp khác khi nào có điều kiện thì sẽ tiếp hoặc tuần sau vậy, tiếp cái bài này cho quý vị cũng được. Nói em tôi nói rằng là mình phải xác định cái đường tu của mình, tu cái gì, làm cái gì gọi là tu giải thoát, còn làm cái gì gọi là tu luân hồi. Nó phải nắm cái này gọn. Chứ vô chùa làm phước, cúng bông, cúng hoa, cúng nhang đèn, làm từ thiện, làm những công việc này nó cũng là tu. Nhưng mà xin thưa quý vị, tu này là tu luân hồi, sinh tử. Có hai loại bố thí. Một là bố thí để luân hồi sinh tử. Hai là bố thí được giải thoát sinh tử luân hồi. Chứ không phải bố thí nào cũng giống bố thí nào. Bố thí để luân hồi sinh tử là bố thí sau này được làm vua, làm quan, làm hoàng hậu, làm công chúa, làm tiểu phú, làm bá hộ. Bố thí là bố thí luân hồi. Còn bố thí để mà diệt luân hồi mang cái bản chất là cha gác, tức là dứt bỏ. Bố thí dứt bỏ. Có nhiều người vô chùa dân cúng bố thí, sau đó thì phiền não phát sinh. Tại sao vậy? Vì bố thí đó là bố thí luân hồi hữu lậu. Bố thí mà còn phiền não, bố thí còn sanh tử, bố thí còn phiền não. Còn bố thí dứt bỏ. Có một lần thưa quý vị, có một bà Phật tử, bà nói chúng tôi như thế này. Thưa sư, trong một đoạn kinh Đức Phật này dạy, người bố thí phải tìm cái miếng ruộng màu mỡ, nước nhiều, phân nhiều mà trồng xuống thì ruộng nó mới lên nhiều. Cho nên con giờ con lựa ông sư nào tu hành nghiêm chỉnh đàng hoàng trong sạch con cúc. Còn mấy ông mà không có tu hành gì thì con không cúc. Bà nói vậy cũng có lý, nói gì đúng quá gì nữa. Nhưng mà xin cái lúc đó chúng tôi nói rằng thưa tại đó, cái đó là rất là đúng trong kinh Phật. Nhưng bố thí này là bố thí luân hồi sinh tử. Tại vì nó muốn được phước nhiều, muốn có phước nhiều, muốn được phước nhiều, cho nên tìm miếng ruộng màu mỡ mà gieo. Còn xoải đá, đắp cày lên xoải đá làm gì mà có gieo xuống mà có ruộng ăn, có lúa ăn. Nhưng mà xin hỏi bạn câu thế này. Hồi xưa trước khi thành Phật, Đức Bồ Tát ngày đi ngang ngày thấy ở dưới cái hàng hố có con cọp, nó đang chuẩn bị ăn mấy đứa con của nó, thì nó đói quá thì nó bị rớt xuống hố, không có gì kiếm mồi ăn, rồi nó tính ăn con của nó. Thì lúc bấy giờ Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật Thích Ca, ngài mới thấy vậy, ngài mới nhảy xuống cho cọp ăn. Vậy cái bố thí của Đức Bồ Tát là bố thí không sáng suốt như bà hay sao? Vậy con cọp đâu xứng đáng mình bố thí? Con cọp đó là cái gì mình bố thí? Cái gì suy nghĩ coi? Con cọp á đâu phải là một ngạch nhà sư, một tăng, một người tu có giới hạnh trong sạch mà bố thí cho nó. Nhưng mà Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật Thích Ca cũng phải nhảy xuống cho cọp ăn. Như vậy thì bà đúng hay là Đức Bồ Tát đúng, tiền thân Đức Phật đúng, ai đúng? Như vậy có hai cách. Trong đoạn kinh này Đức Phật này dạy cách bố thí mà có nhiều phước là phải tìm cái người có tu trong sạch bố thí. Nhưng mà cách kia muốn muốn thành Phật thì phải bố thí cách kia, bố thí dứt bỏ, dứt cả mạng sống. Rồi có cái người em đi sau đó, lúc đó ông anh nói rằng em đi về trước đi để chút xíu về sau. Nhưng mà ông anh nó nhảy xuống cho cậu ăn rồi. Thì sau đó ông em ông chờ lâu thấy anh về đi tới tìm thấy. Tìm thấy thì thấy ông anh bị cọp ăn rồi, nhảy xuống cho cọp ăn luôn. Hai anh em. Ông anh á sau này là Đức Phật Thích Ca. Còn ông em là Đức Phật Di Lặc. Mấy tay giác Bút Tháp Phật kế, kế Thích Ca. Như vậy có hai cách bố thí. Bố thí để luân hồi sinh tử và bố thí để giải thoát. Cũng vậy chúng ta có hai cách tu. Một cách tu là để luân hồi sinh tử, và một cách tu để giải thoát phiền não. Và cách tu giải thoát phiền não ở đây mà chúng tôi vừa giới thiệu là gì? Thưa quý vị, đó là chánh niệm. Trong khi thấy, trong khi nghe, trong khi ngửi, trong khi nếm, trong khi đụng, trong khi tiếp xúc, trong khi suy nghĩ, tất cả đều được phải niệm. Sau khi niệm xong, tập trung niệm cái mình thấy, mình nghe, ngửi, đến đụng, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái sanh diệt của nó. Vậy nó có hai bậc. Nếu không có niệm thì sẽ không có quán. Niệm là cái nhân, quán là cái thứ hai. Niệm cái gì, quán cái gì? Trong đoạn đầu kinh Đức Phật thì dạy niệm cái gì? Niệm cái gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Quán cái gì? Quán cái gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Cái tu mình rất đơn giản, không có. Và Đức Phật Ngài không có bảo mình phải đến chùa tụng kinh một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đâu. Mà cái gì thấy, niệm thấy. Cái gì nghe, niệm nghe. Niệm là biết. Đó là niệm là biết. Cái tụng, tụng là khác. Niệm là khác, tụng là khác. Đó là tụng niệm. Nhưng mình nhớ không phải niệm là tụng. Niệm là biết, biết cái gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết, chỉ biết những gì đang xảy ra. Và cái đang xảy ra mình phải niệm. Cái mình đang suy nghĩ niệm nó. Mà niệm nó là nó mất. Và sau đó quán cái mất đó, quán cái sanh đó, cái diệt đó, tức là quán. Chánh niệm là niệm, là chánh niệm là niệm. Trí tuệ, quán là trí tuệ. Như vậy trong một ngày nếu gì thấy niệm thấy, nghe niệm nghe, rồi quán cái sanh diệt của thấy nghe, chúng ta tu tập hai được hai pháp. Một là chánh niệm, hai là trí tuệ. Trí tuệ là con dao để cắt đứt phiền não. Chánh niệm là tập trung lại, tập trung món đồ lại. Cũng giống như gì làm thức ăn, cái gì cắt tàu hũ chẳng hạn, nó cầm miếng tàu hũ lên để lên bàn, trên cái thớt, rồi mới dùng con dao cắt cái tàu hũ đó. Còn nếu gì không có lấy cái tay để mà cầm miếng tàu hũ để lên cái thớt thì làm sao cắt được? Cắt cái gì? Không có gì cắt hết. Cũng vậy, theo trình tự thứ lớp tu tập, chánh niệm tu trước, trí tuệ sau đó. Và kỳ trước chúng tôi cũng có nói rồi, ai sống cả trăm năm vô cha phát sát tăng chi về, ai sống cả trăm năm a phát sang u đa gia văn không thấy pháp sanh diệt, e ca hăng chi tăng say vô không bằng sống một ngày phát sa tô u đa dập a văn thấy rõ pháp diệt. Mình sống cả trăm năm, mình tu cả trăm năm này mà không thấy được cái sanh diệt thì không bằng sống một ngày thấy được sanh diệt. Như vậy mà muốn thấy sanh diệt thì xin thưa quý vị phải có chánh niệm, bắt đầu từ cái tiền đề là chánh niệm để sau đó mới chuyển qua sanh diệt, thấy sanh diệt. Mà sáng thấy sanh diệt, nếu một giờ một ngày tốt hơn là sống trăm năm mà không thấy sanh diệt. Mà muốn thấy sanh diệt là phải có chánh niệm. Chánh niệm cái gì? Xin nhắc lại, cuối cùng là chánh niệm trong cái gì thấy. Thấy niệm thấy tức là niệm mắt, mà niệm cảnh sắc, niệm cái mình được thấy, rồi nghe, rồi ngửi, rồi nếm, rồi đụng, rồi suy nghĩ. Như vậy chúng ta có 12 cái đối với nhau: mắt, cảnh sắc. Một là niệm con mắt, hai niệm cảnh sắc, tai âm thanh. Một là gì? Niệm âm thanh hoặc là niệm lỗ tai cũng được, rồi mũi, rồi hương, rồi lưỡi là gì, rồi thân là xúc chẳng hạn. Đụng các bạn, đụng bàn này thì niệm cái gì? Niệm đụng, tức là cái bàn tay đụng các bạn, niệm đụng. Nhưng mà khi dở cái tay lên thì cái đụng nó mất rồi, quán cái đụng này không còn. Nhưng mà quán đây không phải là ngồi tưởng tượng, quán là thấy rõ như thật như chân. Giá tha hô tăng tức là thấy rõ như thật như chân rằng cái đụng này vừa đến bàn thì vừa dở cái tay lên, cái đụng nó không có nữa. Mà nếu như tập trung cái niệm đó, chánh niệm như vậy thì còn thì giờ đâu mà có gì phiền não, phải không? còn thì giờ đâu mà dẫn cô sư cô này dẫn sư cô kia, không có thì giờ nữa. Mà nếu như chúng ta có thì giờ để dẫn người này dẫn người kia thì chúng ta không có chánh niệm, điện chứng lợi chỗ đó. Nếu chúng ta có thì giờ rảnh thế mà dẫn sư cô này dẫn sư cô kia, có nghĩa là chúng ta tự tố cáo rằng chúng ta không có tu cái chánh niệm. Và chánh niệm trí tuệ là con đường duy nhất. Ekayano Ayang Sikabe Maggo, này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất Satta Năng Visuddhiya đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Thời thuyết giảng chiều hôm nay xin được kết thúc ở đây.